Vì sao siêu thoại lại âm thầm lén lút nuôi 5.000 người rồi? Tôi điên rồi. Đây là loại hình ảnh thần thánh gì vậy? Sao tôi lại không phát hiện ra nó sớm hơn chứ a? Từ từ, đây là mấy người đang quảng cáo siêu thoại sao? Trọng điểm là hai người này sắp tham gia chương trình thực tế về các cặp vợ chồng đấy mọi người ơi. Đừng quan tâm siêu thoại kia nữa. Lầu trên, tôi khuyên bạn nên ấn vào siêu thoại xem đi, nếu không bạn sẽ hối hận đấy. Không được rồi, cạn máu rồi, tôi phải đi bổ sung máu đã. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc sâu ân ái của vợ chồng cực quan những năm gần đây. Chúng ta là chính là một lũ ngốc. Vậy mà cũng không phát hiện ra. Hầu hết phản ứng của những người qua đường đều là kinh ngạc, chúc phúc và mong đợi. Sau đó khi bước chân vào siêu thoại cực quan, không bao giờ có thể bước ra khỏi hố được nữa. Hạ Linh Tể đã vượt hơn 100 triệu fans. Có một số người không lý trí cho lắm. Anh nói gì đi. Chỉ cần anh không đáp lại, em sẽ coi như không tồn tại. Là giả phải không? Là chương trình thực tế đó lấy ảnh của hai người để tạo nhiệt độ đúng không? Lầu trên có thể lý trí chút không? Ai dám lợi dụng nam thần để cọ nhiệt, không muốn lăn lộn nữa à? À, Tần Mang với khuôn mặt yêu tinh này không xứng với anh à. Em không đồng ý. Em thay mặt cho 100 triệu fans không đồng ý cuộc hôn nhân này. Sự kết hợp của tiểu yêu tinh đỉnh cấp và vị thần trên cao, dù có thế nào cũng không giống như chính thức, kiểu dạng vợ chồng được cưới hỏi đàng hoàng ấy. Nói cô ta là tiểu tình thân thì còn tạm tạm. Hai bên đều không có đăng Weibo xác nhận, chắc là đôi bên hợp tác cùng có lợi chăng? Rất có thể nha. Chẳng phải chương trình giải trí này luôn thích kép cặp thật và cặp giả để khán giả đón xem cặp nào mới là cặp thật sao? Tin tức nội bộ, tập đoàn Hạ Thị đã đầu tư vào mùa mới này. Phá án rồi, chắc chắn là đôi bên cùng có lợi. Dù sao thì bức ảnh cái ôm thần thánh lần trước cũng đã thoát vòng rồi. Dù sao, tôi tuyệt đối không tin người bạn trai thần tiên thích ăn giấm trên Weibo của Tần Mang, lại còn thích yêu đương qua mạng, tặng du thuyền và lao vào đám cháy đó chính là vị kia Hạ gia. Đây là Hạ Linh Tể ư? Thích ăn giấm. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể giết chết tất cả các tình địch rồi, anh ấy ăn giấm làm gì? Trọng điểm là làm gì có người đàn ông nào có đủ tự tin để đào góc tường của vị này đây? Đàn Quang Nam đang ăn dưa, đột nhiên lướt tới comment này lại bị cu tới. Tự tin thì sao? Kiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đương nhiên, chủ yếu là lúc anh ta đào góc tường cũng không biết đối phương là Hạ Linh Tể. Hơn 100 triệu fans, trong đó cũng có anti-fans của Tần Mang, đương nhiên cũng không muốn tin đây là sự thật. Không thể nào, là giả đó. Trừ khi Hạ Linh Tể tự mình công khai tình yêu, bằng không tôi có chết cũng không tin. Ha ha ha, để Tản Băng tự mình công khai tình yêu, sao có thể chứ? Cho dù Tần Mang công khai bày tỏ tình yêu, thì anh ấy cũng không thể tự mình công khai được. Hơn nữa, nam thần mấy năm nay đã không lên Weibo rồi, chắc là đến mật khẩu là gì còn chả nhớ ấy chứ. Không thể đâu. Chắc chắn không thể. Không chỉ những fans, ngay cả cư dân mạng và người qua đường cũng đều cảm thấy Hạ Linh Tể không thể nào công khai bày tỏ tình cảm của mình vào thời điểm quan trọng này. Do đó các fans mới dám nói như vậy. Hai năm qua, mặc dù tài khoản Weibo của Hạ Linh Tể đã lâu không hoạt động, nhưng những từ khóa bị mã hóa đặt ra khi đó vẫn được sử dụng. Là chồng. Là Hạ Phu Nhân. Mà hai từ này đều bị chặn sử dụng trên Weibo của Hạ Linh Tể. Vì anh đã nói, Hạ Phu Nhân là độc nhất vô nhị. Vậy nên không cho phép bất cứ ai tự gọi mình là Hạ Phu Nhân, càng không cho phép fans gọi anh là chồng. Khi chương trình được công bố chính thức, Hạ Linh Tể cũng vừa kết thúc một cuộc họp. Sau khi rời khỏi phòng họp, liền phát hiện ra có rất nhiều nhân viên to gan lén nhìn mình. Anh thản nhiên liếc nhìn màn hình điện thoại cho Tùng Trăng đưa sang. Tùng Trăng giải thích, vì vừa có thông báo chính thức việc vợ chồng ngài sẽ tham gia chương trình thực tế. Các fans của ngài ở dưới bài đăng đều đang nghi ngờ điều này. Hạ Linh Tể cầm điện thoại lên và xem những tốt bình luận. Dưới ánh sáng trắng rực rỡ, đôi mắt xanh xám của người đàn ông vẫn tràn ngập cảm giác uy nghiêm thần bí và lạnh lùng như thường lệ. Ánh mắt như biển sâu vực thẳm, khiến người ta không thể phân biệt được bất kỳ cảm xúc, cũng như sự sốt ruột nào của anh trong chuyện này. Ngược lại, Anh đổi chủ đề, bình tĩnh hỏi, "E đá quý chuẩn bị thế nào rồi?" Tùng Trăng lập tức trả lời, "E vẫn còn đang thu thập khắp thế giới ạ. Số lượng quá nhiều, vẫn còn thiếu một phần nữa. Nhưng mà khoản dự trù để mua hàng không đủ, E." Khi nhắc đến việc tài chính không đủ, hô hấp của Tùng Trăng bất giác chậm lại. "Chủ yếu là đá quý thật sự quá đắt, quá quý giá. Đặc biệt Hạ Tổng còn muốn tất cả đều là những loại cao cấp nhất trên thế giới. Bởi vì chỉ có những thứ cao cấp nhất mới xứng với Hạ Phu Nhân. Chỉ việc tìm kiếm nó thôi cũng đã cần rất nhiều mối quan hệ và vốn liếng, chưa kể còn phải ra giá cao để mua lại." Giọng nói của Hạ Linh Tể vẫn lãnh đạm và bình tĩnh như mọi khi, không cần suy nghĩ gì, trực tiếp nói, "Để bán đấu giá những máy bay tư nhân, du thuyền dưới tên tôi." "A, y." Tùng Trăng không kịp phản ứng, ngay cũng không đến mức phải bán hết. Ánh mắt Hạ Linh Tể nghiêm nghị, nhưng lời nói ra lại tràn đầy ý cười, "Để tiết kiệm tiền. Từ số tiền lớn bỏ ra để bảo trì những thứ này hàng tháng, có thể mua thêm càng nhiều đá quý cho Hạ Phu Nhân." Tùng Trăng nuốt khan, không dám hỏi nhiều. "Vậy trên mạng, y." Vẻ mặt Hạ Linh Tể lạnh lùng, lao lại Weibo, sau đó những ngón tay thon dài trắng lạnh gõ một dòng chữ lên màn hình. Vài giây sau, tài khoản Weibo của Hạ Linh Tể đã phủ bụi hơn 2 năm qua. Đón chào một bài đăng mới toanh. Hạ Linh Tể V, cây khô gặp mùa xuân, mây đen gặp trăng sáng, Hạ Linh Tể gặp tầng mang. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 76, công khai. Cây khô gặp mùa xuân, mây đen gặp trăng sáng, Hạ Linh Tể gặp tầng mang. Khi gõ xuống dòng chữ này, trái tim nhỏ bé của tôi đập thình thình luôn. Hạ thần quá biết thả thính rồi. Tôi không có văn hóa nên tôi không hiểu, có ai làm lớp trưởng giải thích hộ với. Ý của Hạ thần là, tầng mang là ánh sáng của anh ấy a à, chị em ơi. Đờ mờ, thật sự là cái ý này sao? Xin lỗi chị em, lần này tôi điên thật rồi a. À. May mắn làm sao khi tôi còn có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng e tảng băng tan chảy. Ngày tận thế sắp đến e này. Từ từ, ai còn nhớ bức ảnh chụp chiếc du thuyền nhìn thiên quang mà Hạ Thần đã đăng trên Weibo mấy năm trước không? Cái nhìn ở đây không phải là ngước lên nhìn ánh sáng mặt trời, mà là ngước lên nhìn ánh sáng của anh ấy a. À. Bây giờ tôi mới hiểu cái ôm trong lễ trao giải hôm ấy. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, đứng trên hàng nghìn người, anh ấy đích thân trao giải thưởng cho vợ mình. Đích thân đưa ánh sáng vốn chỉ thuộc về một mình anh ấy lên thần đàn. Từ đó tỏa sáng rực rỡ vạn trượng. Hu, tôi cảm động chết mất. Tốt comment. Ai nói y thần chỉ rủ lòng thương hồng trần, rõ ràng là thần đã tự tay ôm lấy ánh sáng của mình. Không một ai nghĩ đến, ngay dưới bình luận này. Hạ Linh Tể vậy mà đã trả lời lại. Hạ Linh Tể V, là ánh sáng rủ lòng thương tôi. Fans chính phú khóc ngất. A. À. Là ánh sáng rủ lòng thương anh. Tần Mang, ánh sáng của thần, chị nhanh trả lời anh ấy đi, a. À. Tần Mang, Tần nữ thần mau rep anh ấy. Các chị em, chẳng lẽ chị gái Tần rất để ý thể diện nào đó, chưa trả lời là đang không nghĩ ra được án văn này hay chăng? Mòe, đây là nụ cười như điên đầu tiên của tôi trong hôm nay, bạn đúng là hiểu cách để giữ ý thể diện ấy đấy ha ha ha. Tần Mang, chị nghĩ văn nhanh đi. Chúng em tuyệt đối sẽ không cười chị đâu. Tần Mang còn chưa trả lời. Nhưng ánh sáng rủ lòng thương tôi đã xông lên top 1 hot search. Top 2 là Hạ Linh Tể gặp Tần Mang. Top 3 là ánh sáng của thần. Top 4 là đợi Tần Mang trả lời. Top 5 là chính phú không xứng đôi nhất thế giới công khai rồi. Top 6 là tảng băng và ánh mặt trời rực lửa. Top 7 là nhìn thiên quang hiệu. Tóm lại, hàng loạt những hot search đều do cặp đôi có thể nói là gây chấn động cấp vũ trụ đột nhiên công khai này ôm trọn. Các cư dân mạng đã chứng kiến lịch sử Weibo sập hết lần này đến lần khác với 7 cái hot search này. Cứ sập đi sập lại. Rồi sửa đi sửa lại. Sau đó mới dần dần ổn định. Kể từ khi cái ôm thần thánh trở thành tâm điểm chú ý tại lễ trao giải hôm đó, siêu thoại cực quang đã điên cuồng tăng lên hàng trăm nghìn fans. Mà lúc này, cùng với bài đăng và comment trả lời của Hạ Linh Tể, Sự tăng lên về dân số càng thêm bùng nổ. Chỉ vỏn vẹn nửa ngày, đã vượt 1 triệu người, vẫn còn có xu hướng tiếp tục tăng vọt. Siêu thoại cực quang đã xông lên top 1. Trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, Hạ Linh Tể, người dẫn đến cơn bão này, đang thản nhiên dựa người vào ghế da, đôi mắt xanh xám bình tĩnh và vô cảm thường ngày của anh, lúc này lại hiện lên một tia hài lòng hiếm có. Đường nét khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, dưới ánh sáng chiếu lên, dường như được phủ lên một tầng lớp màu sứ rất mỏng, rất sắc sảo và tỉ mỉ. Đội ngũ marketing hàng đầu của tập đoàn Hạ Thị đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, cũng chỉ dám cúi gằm mặt xuống. Không dám nói, cũng không dám cử động. Cứ để đại bốt tung hoành ngang dọc trên Weibo. Bọn họ vẫn phải phối hợp đến cùng. Giám đốc bộ phận marketing mạnh dạn hỏi, "Ê, phu nhân vẫn chưa trả lời, hay là ngài hỏi phu nhân bên kia?" Nếu không, chỉ có mỗi bài đăng Weibo của Hạ Tổng trên đó. Hạ Linh Tể thản nhiên nhìn xuống điện thoại của mình. Giọng nói lạnh lùng tràn đầy sự thông dong, "Ê, không cần. Cô ấy rất bận." Mọi người đồng loạt nhìn về phía chồng văn kiện cao ngất trên chiếc bàn đen kia. Chẳng lẽ ngài không bận sao? Chỉ đăng một bài Weibo thôi mà, cũng có mất nhiều thời gian mấy đâu. Sự thật chứng minh. Rất cần.